Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, ta muốn học đá phạt. Tranh tài ngày thứ hai, Vinh Quang tại hắn thuê lại nhà trọ hưởng thụ Tôn Phụng Dương xoa bóp. Gian phòng trong TV ngay tại phát hình Manchester City đội Liverpool tranh tài tuyển tập. Vinh Quang tại Liverpool vùng cấm địa trước bị tấp nập xâm phạm. Glassoe có chút bận tâm ngươi. Tại ngươi không ngừng bị đối phương dùng các loại thủ đoạn làm té xuống đất thời điểm. Tôn Phụng, Dương một bên xoa bóp, một bên nói với Vinh Quang. Sợ ta thụ thương, ghé vào trên giường đấm bóp Vinh Quang hỏi. Tôn Phụng Dương nói trên tay dùng thêm chút sức. Vinh Quang liền tê một tiếng, đau nhức. Vinh Quang lắc đầu, không phải cái kia đau nhức, ta còn tốt. Cùng Liverpool tranh tài đá xong, mặc dù ta giả hướng trên mặt đất quẳng, nhưng trên thực tế không có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút máu ứ động mà thôi. Nhưng nhìn để cho người ta kinh hồn táng đảm. Tôn Phụng Dương xoa nắn lấy Vinh Quang mắt cá chân, chính là dẫn đến hắn 8 tháng không có tranh tài nhưng đá chân phải mắt cá chân. Tranh tài cuối cùng ta đang suy nghĩ một vấn đề. Tôn ca, Vinh Quang nói. Cái gì? Cái này mấy trận đấu, đối phương đều dùng loại chiến thuật này tới đối phó ta. Dẫn đến ta dẫn bóng số so trước đó ít đi rất nhiều. Ta liền muốn, có biện pháp nào có thể làm cho đối phương dùng phạm lỗi chiến thuật thời điểm. Ta cũng còn có thể đi vào cầu. Ta xem Petrov đá phạt về sau. Ta liền suy nghĩ, nếu như ta mình cũng có thể đá phạt, có thể hay không tốt hơn đâu. Tôn Phụng Dương ngay tại xoa bóp, nghe được Vinh Quang nói như vậy, tay đều không tự chủ được ngừng lại. Ý nghĩ này, suy nghĩ kỹ một chút, thật có thể thực hiện à. Vinh Quang cảm giác được Tôn Phụng Dương tay ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn sang. Thế nào? Không tốt. Không, ý tưởng này rất tốt. Luyện đá phạt ngược lại là có thể để ngươi nhiều một loại đạt được thủ đoạn. Cũng làm cho đối thủ rất khó bảo vệ tốt ngươi. Khi bọn hắn biết ngươi sẽ đá phạt về sau, tại đối ngươi phạm lỗi khả năng liền phải ngẫm lại phạm lỗi hậu quả. Bất quá ngươi dự định luyện thế nào? Tôn Phụng Dương hỏi. Không biết, ta hiện tại chính là một cái ý nghĩ. Cụ thể làm thế nào còn không có nghĩ nhiều như vậy đâu. Vinh Quang tiếp tục nằm lì ở trên giường, để Tôn Phụng Dương xoa bóp mắt cá chân hắn. Mặc dù đội bóng thắng cầu, Mark Hugh bảo vệ soái vị, nhìn tựa hồ hết thảy đều tại biến tốt. Bất quá Petrov tâm tình cũng không có bởi vì đội bóng thắng cầu mà biến tốt. Trên thực tế, hắn hiện tại rất bình thường phiền não. Bởi vì có truyền thông tại đưa tin Manchester City thắng trận trong tin tức nâng lên hắn. Mà lại cũng không phải cái gì lời hữu ích. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như không có Vinh một cước kia xinh đẹp quay người lăng không rút bắn. Như vậy Petrov tại trận đấu này bên trong biểu hiện đơn giản chính là chuyện tiếu lâm Vinh vì hắn thắng được ít nhất 6 lần trước trận đá phạt cơ hội. Hắn bắt lấy mấy cái, một cái đều không có. Tiếp cận nhất dẫn bóng một cái kia còn đập vào trên xà ngang, làm Manchester City trong đội số 1 đá phạt tay. Biểu hiện này nhưng là hoàn toàn không nói được. Kỳ thật đề cập hắn biểu hiện truyền thông cũng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ để Petrov cảm thấy phiền lòng. Hắn đúng là có một cước chân trái đá phạt công phu. Nhưng không biết vì cái gì, ở trên một trận đối Liverpool trong trận đấu, hắn chính là không có một điểm đá phạt trạng thái. Thật vất vả có trạng thái, lại đánh vào trên xà ngang. Thành tựu Vinh thế giới của ánh sáng dao động. Cái này khiến hắn rất bình thường phiền muộn. Nhận lấy kích thích về sau, hắn quyết định tại sau khi huấn luyện kết thúc thêm luyện nửa giờ đá phạt. Đương tranh tài sau khi kết thúc huấn luyện, Petrov lưu tại trong sân huấn luyện. Hắn ra hiệu mọi người mình phải thêm luyện đá phạt. Không có người đối quyết định này của hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ở trên một trận đấu bên trong đá phạt biểu hiện mọi người đều thấy được. Biểu hiện không tốt cho mình thêm luyện, đây cũng là chuyện rất bình thường. Không có người ngạc nhiên. Petrov cứ như vậy lưu tại trong sân huấn luyện. Cùng hắn cùng một chỗ lưu lại còn có Vinh Quang. vinh quang lưu lại mọi người thì càng không kinh ngạc, cơ hồ mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, vinh quang đều sẽ lưu lại thêm luyện ít nhất nửa giờ. Luyện nội dung rất nhiều, có sút gôn, cũng có dẫn bóng, còn có lăng không rút bắn, hay là cái gì khác hạng mục. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Nếu có một ngày vinh quang không có thêm luyện, mới sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Petrov cũng không có đối vinh quang lưu lại thêm luyện cảm thấy giật mình. Hắn kéo qua một giỏ bóng đá, đặt ở ngoài vùng cấm, liền chuẩn bị luyện đá phạt. Bất quá hôm nay vinh quang cũng không có thêm luyện hắn công trình của mình. Nhìn thấy Petrov chuẩn bị thêm luyện đá phạt, hắn liền ở bên cạnh nhìn xem. Petrov ngay từ đầu cũng không có chú ý tới vinh quang. Hắn dựa theo kế hoạch của mình, bắt đầu đá phạt. Nhưng là tại đá hai quả cầu về sau, hắn không thể không đem lực chú ý phóng tới vinh quang trên người. Bởi vì vinh quang ngồi xổm ở bên cạnh hắn cách đó không xa địa phương. Phụ thân cúi đầu chính nhìn xem hắn bày ra tại thảm cỏ bên trên bóng đá. Ách, vinh, a, vinh quang lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem hắn, chuyện gì? Người đây là đang làm gì? Không làm cái gì? Chính là nhìn xem, muốn nhìn ngươi là thế nào đá phạt. Hắc hắc, vinh quang có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn đây coi như là học trộm a. Ngươi muốn học đá phạt. Petrov lập tức liền biết vinh quang muốn làm gì. Ách, xem như thế đi. Dưới loại tình huống này, vinh quang đột nhiên xuất hiện nói mình muốn học đá phạt. Petrov không thể không nghĩ có phải hay không vinh quang đối với hắn bên trên trận đấu biểu hiện không hài lòng, cho nên quyết định dứt khoát chính mình tới. Nếu để cho vinh quang học xong đá phạt, như vậy mình trong đội số 1 đá phạt tay vị trí liền muốn khó giữ được. Bất quá, người rất khó tại đối mặt như thế một cái cấp bậc cầu thủ thời điểm. Đối với hắn nói lên yêu cầu nói, không. Huống hồ, coi như vinh quang không học đá phạt. Petrov hiện tại cái này trong đội số 1 đá phạt tay tên tuổi cũng càng ngày càng không có ý nghĩa. Bởi vì hắn đều không phải là xuất gia đầu tiên, biến thành dự bị, ra sân thời gian ít, nhiều khi tại trên sân bóng chủ phạt đá phạt người cũng không phải hắn. Petrov chỉ là hơi do dự một chút, liền gật đầu nói, nếu như ngươi không chê ta trình độ kém, ta có thể dạy ngươi. Vinh quang vội vàng khoát tay, ta làm sao có thể chứ, ngươi đá phạt trình độ rất khá, hôm trước trận đấu kia ngươi là dự bị ra sân. Làm nóng người cũng không phải rất bình thường đầy đủ là. Ra sân liền đá phạt. Trạng thái có thể tốt mới là lạ. Vinh Quang nghiêm trang vì Petrov giải thích nói. Nghe được Vinh Quang nói như vậy, Petrov trong lòng đối Vinh Quang duy nhất một điểm bất mãn cũng bị mất. Ta đến dạy ngươi đi. Bất quá ta là chân trái cầu thủ, cho nên ta chỉ có thể dạy ngươi chân trái đá phạt phương pháp. Vinh Quang gật gật đầu. Không có vấn đề, ta chân trái cũng có thể đá. Ta đá phạt chủ yếu là dựa vào chân trái bên trong MU bàn chân đến đá đường vòng cung cầu. Dùng đường vòng cung cầu vòng qua bức tường người. Cho nên đá thời điểm ta sẽ làm như vậy. Petrov hư đá một cước. Chân trái từ bóng đá bên cạnh tìm tới. Thấy rõ ràng chưa? Hắn hỏi, giống như rõ ràng. Ta đi thử một chút. Vinh riêng đứng ở bóng đá trước, sau đó dựa theo lúc trước hắn chỗ quan sát tình huống. Một cước đá hướng bóng đá, nhưng bóng đá lại cao cao bay về phía bầu trời. Ây, Vinh Quang có chút xấu hổ. Petrov nở nụ cười, sờ cầu về sau mắt cá chân phải hướng bên ngoài mở ra. Tựa như là cho bóng đá cung cấp một cái ban đầu quỹ đạo, để nó có thể dựa theo ngươi thiết lập tốt lộ tuyến phi hành. Dạng này. Nói xong hắn lần này tới thật, một cước đá trúng bóng đá vòng qua bức tường người đạo cụ, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó rơi vào cầu môn. Nếu như ngươi muốn để đường vòng cung lớn hơn một chút, cổ chân của ngươi liền muốn đánh càng kéo một chút, tỉ như dạng này, Petrov lại làm mẫu một cước, lần này bóng đá trên không trung đường vòng cung càng thêm rõ ràng. Đồng dạng vòng qua bức tường người đạo cụ, bay vào cầu môn, Petrov cứ như vậy một bên giảng giải một bên làm mẫu. giảng cho vinh quang cơ bản nhất đá đá phạt kỹ xảo. Kỳ thật đá bóng kỹ xảo không có gì tốt giảng. Đá đường vòng cung cầu vật này, vinh quang đã sẽ, hắn ở trong trận đấu sút gôn có một ít chính là đường vòng cung cầu sút gôn. Hắn chỉ cần lặp đi lặp lại luyện tập chính là, cùng Petrov học được sau nửa giờ, vinh quang đã có thể ra dáng đá đá phạt. Chỉ bất quá hắn còn cần siêng năng luyện tập. Đá phạt kỳ thật không có gì quyết khiếu, chính là lặp đi lặp lại luyện tập, thẳng đến đem động tác này nhớ cho kỹ. Petrov nói là một cái đá bóng động tác, đem bóng đá đá hướng về phía cầu môn, lặp đi lặp lại đá. Lặp đi lặp lại luyện, thân thể của ngươi liền sẽ nhớ kỹ động tác này. Vinh Quang am hiểu nhất chính là lặp lại huấn luyện. Cho nên khi hắn nghe được nói đá phạt huấn luyện phương thức chính là lặp lại lại một lần. Nữa thời điểm, lộ ra thật cao hứng như vậy cũng tốt làm. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng sẽ có cái gì tương đối đặc thù kỹ xảo không dễ học đâu. Hiện tại xem ra, liền cùng học tập sút gôn đồng dạng đơn giản. À, đúng, kỳ thật cũng là có một ít nhỏ quyết khiếu. Trong huấn luyện, nếu như ngươi không có người tường làm vật tham chiếu, vậy ngươi tìm đem bóng đá đá hướng cầu môn cái sừng. Cái này cái sừng là thủ môn khó khăn nhất dập tắt lửa địa phương. Chỉ cần ngươi có thể đem bóng đá đá hướng cái này cái sừng, đồng thời đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, như vậy dẫn bóng suất đơn giản có thể nói là 100%. Kia cái sừng là trên lý luận góc chết. Nghe được Petrov lời nói này, vinh quang con mắt đều sáng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía cầu môn, ánh mắt tại cầu môn cái sừng bên trên qua lại di động. Trên lý luận góc chết. Vinh quang gắt gao nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn đem cái này cái sừng vị trí quan hệ một mực ghi tạc trong đầu của mình đồng dạng. Sau khi về đến nhà, vinh quang quan tâm tới mình biệt thự công trình tiến độ. Glassware còn có chút kỳ quái. Ta nhớ được ngươi đã nói lớn như vậy biệt thự liền ba người ở đây không tốt lắm. Vinh quang, đúng là đã nói như vậy. Mặc dù kia là Almansua hảo tâm đưa cho hắn. Nhưng Vinh Quang luôn luôn cảm thấy căn biệt thự này quá khoa trương. Nhiều như vậy gian phòng mình làm sao có thể dùng tới. Cho nên kia chàng để vô số người chảy nước miếng biệt thự. Hắn lại không phải rất bình thường quan tâm. Hắn cảm thấy cứ như vậy cùng Tôn Hải làm hàng xóm cũng rất tốt. Mấy tháng này có Tôn Hải hỗ trợ. Hắn cùng Glassware dung nhập Manchester sinh hoạt phi thường thuận lợi. Tôn Hải sẽ nói cho hắn biết chỗ kia mua sắm thuận tiện. Nào phòng ăn mùi vị không tệ hoàn cảnh cũng tốt. Còn có rất nhiều chi tiết trợ giúp. Hai nhà người còn thường thường cùng một chỗ liên hoan. Cuộc sống như vậy vinh quang cảm thấy rất tốt. Vâng, nhưng là nơi này phòng ở. Không có sân bóng. Vinh quang nói. Người lại muốn luyện cái gì rồi? Glassware nghe xong vinh quang nói sân bóng liền biết hắn muốn làm gì. Ta hôm nay cùng Petrov học được đá phạt. Vinh Quang nói, hắn nói luyện tập đá phạt quyết khiếu. Chính là lặp đi lặp lại luyện tập, thẳng đến thân thể nhớ kỹ. Cho nên ta cần một cái có thể luyện tập đá phạt sân bãi. À, ta ngày mai đi một chuyến, nhìn xem công trình tiến độ. Nghe nói chính đang sửa chữa. Nhanh xong, Glassware nói, tốt, chúng ta liền dọn nhà. Vì tăng lên mình. Vinh Quang hiện tại thật sự là một phút đồng hồ đều không muốn trì hoãn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.